Chương 875, siêu việt một cắt kỹ xảo. Nguyên bản Tu La Võ Đế đã khó gặp địch thủ, hiện tại Tu La Võ Đạo tăng lên tới 12 thành, liền Thiết Tâm Hoàng đều không có chút nào chống cự địa chết ở trong tay hắn. Mọi người thực sự nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc còn có biện pháp nào thủ thắng. Phải biết, trước đó nếu không phải Trương Hướng Phong chủ động nhận thua, ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu. Thạch ca ca, đến ngày còn dài, tuyệt đối không nên cược nhất thời chi khí. Thạch công tử, chớ cậy mạnh a Thạch thiếu hiệp, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nghỉ ngơi khoảng cách, rất nhiều người hướng Thạch Tiểu Nhạc truyền âm, khuyến cáo hắn chủ động từ bỏ quyết đấu. Đều nói sĩ có thể giết không thể chịu nhục, nhưng chân chính dũng khí, lại là vì tín niệm cùng hy vọng mà sống lấy, dù là sống tạm. Cảm ơn các ngươi, nhưng đi đến một bước này, ta đã vô pháp quay đầu. Nếu như không có một tia lòng tin, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Hết lần này tới lần khác hắn đoán chừng một chút, cảm thấy không nhất định bại bởi Tu La Võ Đế, ước chừng có 3-40% chắc chắn. Cái này nắm chắc, có thể nói cực kỳ vi diệu, đại khái xuất hội 3 y vong, nhưng vậy có khả năng vượt qua, nhất là giáo người khó mà lựa chọn. Thạch Tiểu Nhạc không phải là không có do dự qua. Đi qua vô số trận chiến đấu, hắn từ trước tới giờ không từng kinh hoàng, bởi vì nội tâm nắm chắc, nhưng lần này thật không có. Rất nhiều người nói hắn không sợ hãi, nhưng mọi người sẽ không biết, đây đại khái là Thạch Tiểu Nhạc dũng cảm nhất, nhất nghĩa vô phản cố một lần, nhào về phía mãnh liệt vô biên biên ca. Có lẽ hội nửa đường trầm luân, có lẽ vĩnh viễn sẽ không đến bờ bên kia, nhưng nội tâm thanh âm nói cho hắn biết, nếu như lùi bước, đem cả một đời sống tại tâm ma cùng trong bóng tối, hối hận cả đời. Nhân sinh khó được mấy lần đỏ sức. Hắn trùng sinh, vốn là mượn cỗ thân thể này. Nếu như là nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc, nhất định sẽ vì phụ mẫu dùng hết tất cả a Thạch Tiểu Nhạc ngăn cách tất cả cảm giác, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện cùng trong quá trình điều chỉnh. Tất cả mọi người đều xem không hiểu hắn, là thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn là có chỗ ỷ lại ta không biết đến cùng là như thế nào lý do, nhưng ta biết, tiếp xuống hắn hội dốc hết toàn lực, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy một cái chân chính Thạch Tiểu Nhạc. Trương Hướng Phong nhẹ nhàng nói, chân chính Thạch Tiểu Nhạc trung linh tuệ không hiểu ý nghĩa, nhưng Trương Hướng Phong không nói gì thêm. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Hai đạo quang mang chiếu xuống, hai người cùng nhau đứng dậy. Thạch Tiểu Nhạc từ Tu La Võ Đế ánh mắt bên trong, thấy được bệ nghệ, thấy được chạm hết tất cả đối thủ hung ác vô tình. Xoát xoát. Hai đạo bóng dáng cướp đến lôi đài. Thạch ca ca, ngươi tại sao khăng khăng như thế? Bạch Thụy Đỉnh trong đôi mắt đẹp mang theo lệ quang. Một trái tim chăm chú nắm chặt lên, tựa như muốn vỡ vụn. Khúc Ni hô một tiếng Bùi sư tỷ, đầu ngón tay dùng sức bắt lấy cánh tay người sau. Bùi Thu Diễm không phát giác gì, chỉ là chăm chú nhìn giữa sân, hô hấp ngưng trệ. Ta nghe nói, ngươi có bí pháp có thể tăng lên cảnh giới võ đạo, đó chính là ngươi ỷ vào đi, lại hoặc là, còn có dấu thiên hạ vô song ám khí hoặc độc dược rất muốn mở mang kiến thức một chút. Theo Tu La võ đạo tăng lên tới 12 thành. Tu La Võ Đế khí chất cũng khác nhau, đi qua giống như là một tôn ma vương, giờ phút này, lại có một loại thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin, bất kỳ lực lượng nào, bất luận cái gì quỷ kế, đều không thể đem đánh bại. Loại cảm giác này thật không tốt, không chiến mà e sợ, đại biểu đã mất đi tự tin, dù có thực lực cũng vô pháp phát huy toàn bộ. Người sẽ kiến thức đến. Phong Chi kiếm đạo tại từng đôi trận mắt hốc mồm trong tầm mắt, bắt đầu điên cuồng nhảy lên thăng. Xanh mở mở kiếm thế càng ngày càng đậm, tạo thành một thanh ngàn trượng cự kiếm, tựa như muốn vén phá thanh thiên, cuốn lên thiên địa sóng to. Mười thành sơ kỳ Phong Chi kiếm đạo đại bi đao hoàng biểu lộ run lên, cầm đao chuôi tay dần dần dùng sức. Đến cùng là như thế nào nghịch thiên bí pháp, mới có thể để cho võ đạo thăng liền hai cấp tam đại lôi đài cái khác cao thủ cũng là hít một hơi lanh khí, không dám tưởng tượng. Rất nhiều người từ thanh sắc cự kiếm bên trong, cảm nhận được một cỗ duy ngã độc tôn. Dễ như trở bàn tay thao thiên khí thế, cùng 12 thành Tu La võ đạo va chạm dưới, lại chỉ yếu đi một bậc, không kém cỏi Thiết Tâm Hoàng khí chẳng, cái này tuyệt không phải đỉnh cấp võ đạo có khả năng có được, cho nên là nửa chí tôn võ đạo về phần chí tôn võ đạo, không có khả năng, 10 thành chí tôn võ đạo, chỉ sợ có thế đối kháng 12 thành Tu La võ đạo. Có lẽ Thạch Sư Đệ cùng Hoàng Ngọc Kiếm Đế một trận chiến, còn có điều giữ lại ai? Như hắn có thế lĩnh ngộ trí tôn võ đạo liền tốt chiêm ly dã dạng này tự an ủi mình. Nhưng hắn hiểu được, trận chiến kia như thế mạo hiểm kịch liệt, Thạch Tiểu Nhạc hơn phân nửa là đã dùng hết toàn lực, coi như không phải cũng không xê xích gì nhiều, muốn đánh bại Tu La Võ Đế, bất luận cái gì góc độ đều không hiểu. Chí tôn võ đạo, toàn bộ Thải Hồng Châu đều không người lĩnh ngộ, ngoại giới có lẽ có, nhưng nhất định chỉ có chút ít mấy người, huống chi coi như Thạch Tiểu Nhạc có phần này phúc duyên, vậy không có khả năng tại thần quan cảnh sẽ làm đến. Chiêm Nhân Hùng vô ý thức nắm lấy bên bờ lôi đài, bởi vì quá mức dùng sức, lưu lại từng đạo chỉ ấn. Người nào không biết, chí tôn võ đạo là từ nửa chí tôn võ đạo diện hóa mà đến, lại tại sách sử ghi chép bên trong, nhất định phải đột phá tới hư nguyên cảnh, đạt được thiên điệu tờ ơ y lê không thể. Nhưng nói cái này chút đều không ý nghĩa, bởi vì phong chi kiếm đạo vĩnh viễn không có khả năng lột sắc thành chí tôn võ đạo, biến thành nửa chí tôn võ đạo, đã người siêu việt nhóm tưởng tượng. Người bí pháp có thời gian hạn chế á yên tâm, ta sẽ không cố ý kéo dài. Đại la tay một cái tay ảnh đột ngột địa ấn về phía Thạch Tiểu Nhạc, tay ảnh biên giới cùng hư không ma sát, lôi kéo ra vô số ám hắc sắc đường vân, ẩn chứa bạo phá chi lực. Tu vi bị áp chế đến thần quan cảnh cựu trọng, Tu La Võ Đế đương nhiên không cách nào thi triển địa cấp sát chiêu, nhưng không quan trọng. Bây giờ hắn, theo tay khẽ vây đều là thần quan cảnh vô địch sát chiêu, đổi thành cùng cảnh thiết tâm hoàng, liền mấy chiêu cũng đỡ không nổi. Phong chi ngự xuân nộ kiếm ra khỏi vỏ. Thạch Tiểu Nhạc thân thể xoay tròn, cự kiếm cùng tay ảnh chạm nhau phía dưới, cản trở chỉ chốc lát mới sụp đổ, mà như vậy trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc hành chuyển qua phía bên phải vạn mét m, một kiếm vung mạnh mà ra, mang theo nhanh chậm chất chồng vô tận kiếm ảnh. Kiếm chiêu phong chi dương chiêu thức không sai, nhưng uy lực không đủ, nát. Chân đạp thất tinh bộ, Tu La Võ Đế liên tục đập ba trường, một trường so một trường cường đại, rầm rầm rầm ba tiếng. Huyền ảo sâu vô cùng kiếm ảnh vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng vẫn có gần một nửa cắt về phía Tu La Võ Đế, đem hắn hộ thể cương khí hoạch xuất ra từng cái vết rách, kình phong điên cuồng cuốn vào. Vào thời khắc này một điểm quang mang đột nhiên sáng lên, là phong chi dương phần sau chậm chiêu. Nhìn như chậm, nhưng chậm chỉ là quanh mình hoàn cảnh, chân chính kiếm nhanh lại vượt qua khoảng cách, đâm vào lúc trước chế tạo khe hở bên trong. Xuy! Một tia máu tươi phiêu tán mà đi. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đánh giá thấp ngươi. Tu La Võ Đế cúi đầu nhìn một chút ngực một đầu ba tấc vết kiếm, mặt không biểu tình. Hắn dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu huyền diệu, tuyệt đối vượt ra khỏi thế gian thần quan cảnh sát chiêu một cái cấp độ, liền hắn thần quan cảnh sát chiêu cũng không sánh nổi. Cái gọi là vô địch cùng cảnh giới thiết tâm hoàng tới so sánh, lập tức phân cao thấp. Nhưng thì tính sao tư duy cũng không ảnh hưởng Tu La Võ Đế động tác. Tại trường kiếm đánh về phía hắn đồng thời, mang theo vớ đen bao tay bàn tay, đã hướng Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng đánh ra. Vành bốn vạn mét em mở hư không cùng nhau bạo động, cách trận pháp màn sáng, hiện trường tất cả mọi người đều sợ mất mật. Mạnh, quá mạnh, giờ phút này Tu La Võ Đế, cảnh giới chỉ có thần quan cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhưng thực lực tuyệt đối so với phổ thông hư nguyên cảnh võ đế còn mạnh hơn nhiều dù sao phổ thông hư nguyên cảnh võ đế. Nhưng không có 12 thành võ đạo, có thế có 10 thành cũng không tệ rồi. Bạo liệt trưởng kinh bên trong, một đạo bóng dáng liên tục lấp lóe, khi thì hóa thành cự kiếm, khi thì như trong nước lục bình, nhưng mỗi một loại dị tượng đều bị tùy tiện nghiền nát, đang không ngừng tiêu hao cùng lui tránh bên trong, lướt qua rơi vào vạn mét em mở bên ngoài, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai. Võ đạo cấp độ càng cao, mỗi chênh lệch một tầng, chênh lệch liền càng lớn. Thực sự cầu thị ra NG. Thạch Tiểu Nhạc ngạnh thực lực, tối thiểu so giờ phút này Tu La Võ Đế yếu đi một bậc, đây cũng chính là hắn, đổi thành những người khác, khỏi phải quản thiết tâm hoàng vẫn là ai, đã sớm người bị thương nặng. Không có có thụ thương nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, đại bi đao hoàng con ngươi không ở co rút lại, nội tâm là không thể ức chế rung động. Hắn bắt đầu cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc đáng sợ. Đối phương kỹ xảo, ứng biến, thế mà sinh sinh đền bù một cái cấp bậc thực lực sai biệt. Đây là người có thể làm được sao hắn không tin, nhưng sự thật đều tại, lại không thể không tin. Nguyên lai người này thiên phú không kém Trương Hướng Phong, có lẽ còn muốn tại trên của hắn. Cùng hai người này so sánh, bọn hắn ba đại cự đầu lại tính cái gì khoác lác bảng tiếng nổ tung vang vọng toàn trường. Tu La Võ Đế thoáng như một tôn ma đế, giơ tay nhấc chân chính là diệt thế chi uy, đủ để nhẹ nhõm rào sát phổ thông hư nguyên cảnh võ đế. Nhưng một đạo bóng dáng lại tại chìm nổi loạn lưu bên trong về phiêu đãng, luôn có thể tinh chuẩn địa bắt lấy chớp mắt là qua, thậm chí hầu như không tồn tại lỗ thủng, đem tổn thương hóa đến nhỏ nhất. Loại này kỹ xảo chiến đấu, đã không phải là xuất thần nhập hóa, mà là siêu việt hết thảy, tối thiểu mọi người tại đây, bao quát bốn vị Vô Nguyên Cung lão giả, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Đơn thuần kỹ xảo, hắn chỉ sợ so Lâu Chu còn mạnh hơn một chút. Thích phu nhân che miệng. Nàng chỉ Lâu Chu, đương nhiên là Huyễn Lan Lâu Chu, nói một cái cao thủ cái thế kỹ xảo không bằng một cái thần quan cảnh địa tiên, có biết nội tâm của nàng ba động lớn bao nhiêu. Thạch Tiểu Nhạc, khi tờ hờ ớt tờ la một cái khó mà phục chế kỳ tích, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn trận chiến này tu la tam thức, thiên cái địa. Hình bóng lấp lóe, tu la võ đế tốc độ đột nhiên tăng tốc, một tầng màn trời đe ép tờ mà xuống, lại không phải chẳng có mục tiêu, mà là lần theo một đạo không ngừng biến hóa khí tức. Vành bóng người nhảy ra, nhưng chính đối mặt tu la võ đế. Thủy hỏa phần cực hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng hóa thành ổ quay, bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc. Tu la võ đế kỹ xảo thúc ngựa vậy không đuổi kịp Thạch Tiểu Nhạc, nhưng hắn thực lực quá mạnh, toàn lực ứng phó dưới, tùy tiện liền có thể san bằng đối phương ưu thế. Phong chi nộ đại nạn lâm đầu, Thạch Tiểu Nhạc lại dị thường bình tĩnh, bởi vì hắn chờ ngay tại lúc này. Thoáng như mấy ngàn quả lựu đạn trong nháy mắt dày đặc bạo tạc, một kiếm ra, gió bão càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm, hư không tựa như đá tảng đầu nhập mặt hồ, bị kéo tới gợn sóng loạn tràn, tơ trắng từng cái, hai đạo bóng dáng đồng thời bay ra. Hiu hiu, hai đạo bén nhọn tiếng xe gió chấn động trời cao, cực tốc đâm rách tu la võ đế hộ thể cương khí, bị cái sau mãnh lực vung lên, vừa mới đẩy ra khỏi vỏ hồ khuyết kiếm, cùng một vị trí, cùng một thời gian, xuân nộ kiếm mang theo phong mà tới, một kích đi xa. Một chùm máu tươi từ tu la võ đế trên cánh tay nổ tung, nơi đó xuất hiện một cái lô rách. Cái gì? Tu la võ đế bị kích thương giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.